Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 36 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trong đại viện của Hạ gia, Hạ Vũ Đức, ba huynh đệ Hạ Thiên Tín đang lẳng lặng ngồi trên ghế. Hai huynh đệ Hạ Nhất Thiên đồng hành tiến vào. Bọn họ khẽ liếc nhìn xung quanh, nhất thời thấy ở trong đại sảnh giống như đang ra mắt phụ mẫu của nhị nữ Viên Lệ Văn. Sắc mặt Hạ Nhất Thiên hơi đổi, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường. Chỉ bất quá, ánh mắt vẫn mơ hồ có chút lo lắng, bởi vì hắn không thể xác định được gia gia Hạ Vũ Đức đến tột cùng sẽ dùng thái độ gì đối đãi với Viên Lệ Văn. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút đỏ lên, mặc dù trên phương diện vũ kỹ hắn đã là đệ nhất nhân của Hạ gia trang, nhưng kinh nghiệm lại vô cùng khiếm khuyết, cho nên giờ phút này mới cảm thấy một tia xấu hổ. Hạ Vũ Đức nhìn về hai đứa tôn nhi của mình, khẽ gật đầu, sau đó mới mở miệng nói: "Nhất Minh, cháu ngồi xuống đi." Hạ Nhất Minh giật mình, liếc mắt nhìn đại ca một cái, không cảm thấy tâm tình bất mãn của đại ca, mới gật đầu một cái, cuối cùng đến bên một cái ghế ngồi xuống. Về phần Hạ Nhất Thiên, không đợi phân phó, liền đi tới bên người phụ mẫu Hạ Thiên Tín đứng. Giờ phút này, Hạ Nhất Thiên khi đối mặt với Nhất Minh đã không còn chút tâm ý đố kỵ nào. Tiên Thiên và Hậu Thiên chênh lệch quá lớn, không chỉ riêng về vũ lực, ngay cả khí chất bản thân sau khi tiến vào Tiên Thiên cảnh giới cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, khi ở Viên Gia Trang, khi chứng kiến vũ lực của Hạ Nhất Minh, dù có muốn tiếp tục đố kỵ nữa, chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng. Viên Lễ Văn và Viên Lễ Huân trong ánh mắt trao đổi với nhau, tâm tình của các nàng đều rất xúc động. Ở trong một thế gia, nhi tử thứ 6 lại có địa vị cao hơn cả trưởng tử trưởng tôn. Đây thực sự là một chuyện tình không phải bình thường. Nhưng mà, hôm nay ở trong Hạ gia lại xảy ra, hơn nữa mọi người tựa hồ đối với việc này lại không có ý kiến phản bác nào. Hàng lông mày của Viên Lễ Văn có chút nhíu lại, lòng của nàng nhất thời xúc động, một ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu, làm cho nàng có chút lo lắng. Bất quá, nàng che giấu rất tốt, hơn nữa bởi vì đầu nàng hơi cúi xuống nên cũng không bị ai phát hiện ra. Tâm tư của nhị nữ đều bất đồng, nhưng các nàng sóng vai mà đứng, dưới ánh mắt dò xét của các vị lão giả, mặc dù trong lòng không yên, nhưng biểu hiện lại trang nhã, không hề có chút biểu hiện thất thố. Đám người Hạ Vũ Đức cũng không làm khó hai nàng, chỉ bất quá hỏi vài câu, phân phó vài câu mà thôi. Sau đó, lão gia tử đưa tay vuốt chỏm râu, không giận mà uy nói: "Các cháu đều là nữ nhi của Viên gia, bước vào cánh cửa Hạ gia chúng ta làm thiếp kỳ thật là làm khó hai đứa. Ta muốn nói một câu, Hạ gia không phải là cao môn đại phiệt, quy củ trong nhà cũng không có nhiều, các người cứ an tâm ở lại. Ngày sau ở cùng Nhất Thiên Nhất Minh một chỗ, cuộc sống hàng ngày của bọn họ đều nhờ các cháu chiếu cố, hết thầy đều phải cố gắng." Viên Lễ Văn cùng Viên Lễ Huân đồng thời cúi người nói: "Đây là bổn phận của người vợ, xin ra ra yên tâm." Khi Hạ Vũ Đức nói tiếp nhận các nàng và Hạ gia, hơn nữa Hạ gia cũng không có nhiều quy củ như các nàng nghĩ, lúc ấy trong lòng hai nàng mới thoáng buông lỏng xuống. Chỉ bất quá các nàng hiểu được, muốn hoàn toàn dung nhập vào trong một gia tộc, các nàng còn phải cố gắng rất nhiều. Hạ Vũ Đức vung tay lên nói: "Nhất Thiên, mang theo cháu dâu đi gặp Yên Lệ đi." Sắc mặt Hạ Nhất Thiên có chút đỏ lên nói: "Vâng, ra ra." Hắn tiến lên, hướng về phía Viên Lễ Văn đang không biết phải làm sao, đánh mắt một cái, rồi thi lễ cúi xuống. Khi rời khỏi hậu viện, Viên Lễ Văn đột nhiên ngừng cước bộ. Hạ Nhất Thiên xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu trấn an nói: Lễ Văn, nàng lo lắng Yên Lệ sao? Viên Lễ Văn chần chờ một chút, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp, trong lòng nhất thời có ý định dựa vào. Nhưng đối với Hạ Nhất Thiên, có lẽ cũng không phải là vừa thấy đã yêu, nhưng nàng lại hiểu rõ được nam nhân này là chỗ dựa cho nàng từ giờ đến cuối đời. Không chỉ có một mình nàng, ngay cả những người thân của nàng cũng đều như thế. Thiếu gia, Lục Thúc Thúc ngày sau sẽ kế thừa vị trí gia chủ sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hạ Nhất Thiên sửng sốt, lập tức cười lên một tiếng nói: Không có khả năng. Tại sao? Lục Thúc Thúc là tiên thiên cường giả à? Chính bởi vì hắn là tiên thiên cường giả, cho nên mới không có khả năng kế thừa chức gia chủ Hạ gia. Ánh mắt Hạ Nhất Thiên có chút phức tạp, trong lòng vừa có chút vui mừng, cũng vừa có một tia tiếc nuối. Hàng mi mắt thanh tú của Viên Lễ Văn có chút trao lại nói: Đấy là vì sao? Rất đơn giản, bởi vì Hạ gia chàng không thể lưu được đệ ấy. Nói những lời này, không chỉ có Hạ Nhất Thiên, ngay cả Viên Lễ Văn cũng cảm thấy một tia thoải mái không hiểu nổi. Hai người im lặng mà đi, trên đường ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt với nhau vài lần, dĩ nhiên trong lòng lại sinh ra loại cảm giác linh hồn tương thông. Cuối cùng, hai người cũng đã đi tới gần gian viện tử của Hạ Nhất Thiên sinh sống, bọn họ không hẹn mà đều ngừng cước bộ. Ánh mắt Viên Lễ Văn khẽ dâng lên nhìn, cảnh sắc bên trong xinh đẹp tuyệt trần. Khi nàng đáp ứng tới làm thiếp của Hạ Nhất Thiên, trong lòng đã sớm biết nhất định sẽ phải đi qua cửa này, chỉ là khi đứng trước nó, trong lòng lại có chút chua xót. Nhưng mà nàng lại biết, vô luận thế nào cũng không thể tránh khỏi phải bước qua cánh cửa này. Từ bên trong truyền ra một âm thanh đồng lòng của người trẻ tuổi. Trước mắt nàng một lần nữa hiện lên hình ảnh ánh mắt phụ mẫu, huynh trưởng, tỷ muội, mang theo một tia áy náy và an tâm. Lòng của nàng vô cùng đau xót, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Nàng tiến lên trước một bước, bước vào trong căn viện tử. Tiểu muội Viên Lễ Văn khấu đầu trước tỷ tỷ. Sau khi Hạ Vũ Đức đưa ánh mắt nhìn hai người Hạ Nhất Thiên rời đi, ánh mắt lão nhất thời nhu hòa nói: Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vội vàng ở trên chỗ ngồi khom người một chút nói: Ra ra, người có gì cần phân phó? Hạ Vũ Đức cười tủm tỉm nói: Nhất Minh, không nghĩ tới người đã lớn lại từ tuyển chọn phu nhân cho mình à? Cơ mặt Hạ Nhất Minh hơi co quắp lại, thấy được ánh mắt của bốn vị trưởng bối có chút quái dị, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Giờ phút này, khi đối mặt với các vị trưởng bối, hắn đột nhiên phát hiện dù có tiến vào tiên thiên cảnh giới cũng không có bao nhiêu tác dụng à. Bất quá, hắn lại không ngờ tới. Nếu như hắn không phải là tiên thiên cường giả, như vậy hắn nếu muốn tiếp nạp Viên Lễ Huân thì đừng nói là Hạ Vũ Đức không đồng ý, chỉ sợ ngay cả cửa ba huynh đệ Hạ Thiên Tín cũng không thể qua được. Ra ra, người nói đùa. Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh mới hậm hực nói. Hạ Vũ Đức an lòng, cười dài mấy tiếng nói: Nhất Minh, mặc kệ như thế nào, cháu cũng là người đã có vợ, như vậy không thể tiếp tục ở lại căn viện tử kia. Hạ Nhất Minh hơi chần chừ một chút, khẽ gật đầu. Đại ca Hạ Nhất Thiên vốn ban đầu cũng giống như các huynh đệ khác ở trong một căn tiểu viện tử, nhưng sau khi đại ca tổ chức hôn lễ, lập tức được an trí trong một căn đại viện độc lập. Về phần tiểu viện tử, ban đầu vẫn được lưu trữ, trở thành nơi tu luyện ngày thường của hắn. Hạ Vũ Đức tựa hồ đã sớm có quyết định, và thấy Hạ Nhất Minh gật đầu tán thành, hắn lập tức nói: Thiên Nghĩa, căn nhà ở phía tây thu thập thế nào rồi? Hạ Thiên Nghĩa cười nói: Phụ thần, người yên tâm, 3 ngày trước đã thu thập xong, hôm nay đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, từ nay về sau nó thuộc về Nhất Minh. Hạ Vũ Đức quay đầu nói: Lễ Huân à, sau này tinh lực chủ yếu của Nhất Minh sợ là vẫn đầu nhập vào võ đạo, về phần những chuyện tình vụn vặt đều giao cho cháu chăm lo. Ta sẽ phái vài người qua bên đó, cháu hãy đi theo học hỏi thêm một chút. Trên mặt Viên Lễ Huân hơi hồng lên, câu nói trêu ghẹo của lão gia tử mới vừa rồi sớm lọt vào tai nàng, giờ phút này lại vội vàng thấp giọng nói: Vâng, Lễ Huân nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của gia gia. Ánh mắt Hạ Nhất Minh xoay chuyển, thấy được bộ dáng yêu kiều lúc này của nàng, trong lòng đột nhiên có một chút xúc động không hiểu. Bất quá, loại tâm tình này rất nhanh được hắn kìm nén xuống, muốn làm trái tim của hắn dao động làm sao có thể dễ dàng được. Hạ Vũ Đức hài lòng gật đầu nói: Nhất Minh, từ nay về sau điền trang phân cho cháu 2 thành, vốn có 5.000 hoàng kim được đưa về, cháu cầm lấy 1/2. 2 thành tiền lời của Kim Lâm Viên gia ngày sau cũng được chia cho cháu 1/2. Vẻ mặt ba huynh đệ Hạ Thiên Tín mỉm cười, tự hồ đối với việc này đã sớm biết được. Chỉ là trong lòng ba người giờ phút này đều là than, đúng là gần càng già càng cay. Lúc này lão gia tử sử dụng thủ đoạn cũng không khác biệt so với Viên gia lắm, đều muốn đem Hạ Nhất Minh buộc vào lợi ích của gia tộc. Tin nói Hạ Nhất Minh xuất thân từ Hạ gia, không có khả năng gây khó khăn cho Hạ gia. Nhưng lão gia tử lại nghĩ xa hơn, nếu các vị trưởng bối và huynh đệ của Hạ Nhất Minh chết hết, như vậy Nhất Minh sẽ không còn giống như bây giờ, không còn bị ràng buộc bởi Hạ gia nữa, bắt đầu có mảnh trời riêng của mình. Dự tính trước là việc rất cần thiết để phát triển gia tộc. Điều này đã có vết xe đổ đi trước của lão tổ tông tử ra. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người nói, "Già già, người nghĩ sai rồi, Tôn Nhi cần nhiều đồ vật như vậy làm gì?" Hạ Phật Đức vung tay lên nói, "Ta đã quyết định rồi, cứ như thế mà làm." Hạ Nhất Minh hơi nhướng mày, chớp chớp ánh mắt, đột nhiên nghe được lời nói này của lão gia tử, lời hắn định nói vừa lên tới miệng đã lập tức nuốt trở lại. Hạ Văn Đức lúc này mới hài lòng gật đầu nói, "Các ngươi đã đi đường một thời gian dài, hẳn là cũng mệt mỏi. Nhất Minh, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Hạ Nhất Minh vội vàng đứng lên, mang theo Viên Lễ Huân chạy chối chết khỏi tầm mắt trông có vẻ hứng thú của mấy vị trưởng bối. Khi hai người rời đi, Hạ Võ Đức mới bật cười nói, "Ta còn tưởng nó đã thật sự trưởng thành, nguyên lai vẫn còn là một tiểu hài tử à." Ba người Hạ Thiên Tín cùng cười lớn. Bất quá Hạ Võ Đức cũng chỉ nói một chút thôi, vô luận kẻ nào khi nghe tới tiếng huýt dài của Hạ Nhất Minh ngày nọ thì tuyệt đối không hình dung hắn với một tiểu hài tử bình thường. Tây Sương Phòng trong Hạ gia được xem là một căn viện tử tốt nhất, vô luận là viện tử ba huynh đệ Hạ Thiên Tín ở lại hay là chỗ của lão trang chủ Hạ Vũ Đức đều có chút kém hơn nơi này một bậc. Ở đây sau khi trải qua một hồi tỉ mỉ trang trí đã lộ ra vẻ xa hoa lộng lẫy. Đương nhiên trong mắt Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân đây cũng chưa là gì, bởi vì kiến thức của hai người cũng không phải một Hạ gia trang mới truyền thừa cho đến trăm năm có thể so sánh. Tiến vào trong viện tử, mời nô bọc nhất thời đi ra đón. Những người này đều là do Hạ Vũ Đức tự mình phái tới. Đám người đều là những người cơ trí, có thể thấy được lão gia tử đối với bọn họ cực kỳ để tâm. Khiến cho người khác kinh ngạc chính là trong những người này lại có một quản gia, toàn bộ tài sản của Hạ Nhất Minh đều do hắn thay mặt quản lý. Đợi cho đến khi Viên Lễ Huân quen thuộc với tất cả công việc ở đây, hắn mới có thể bàn giao lại rồi rời đi. Sau khi Hạ Nhất Minh thấy qua mặt bọn họ mới phất tay cho lui. Những người này đều là do lão gia tử phái đến, trên cơ bản là người nhanh nhẹn hoạt bát. Bất quá nghĩ lại địa vị của Hạ Nhất Minh bây giờ, nếu như không phải là người có lai lịch rõ ràng cũng không có khả năng phái tới. Khi hai người Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân ở trong một phòng, tiểu nữ tử xinh đẹp này nhất thời khẩn trương lên, gương mặt càng lúc càng đỏ lên. Nhưng mà Hạ Nhất Minh lại không chút để ý tới mà tỉ mỉ dặn dò, "Lễ Huân, mặc dù gia gia đã đem những thứ kia cho ta, nhưng ta cũng không cần đến. Nàng mấy ngày tới đây học tập quản lý, nghĩ cách đem hoàng kim giao cho tam thúc." Hắn dừng lại một chút nói, "Hạ gia chúng ta dù sao cũng thành lập chưa lâu, không nên tiêu xài xa xỉ. Ta là một người tu luyện võ đạo, tiền tài đủ dùng là được rồi. Mấy vạn lượng hoàng kim này đối với ta chưa chắc đã là một việc tốt." Nói xong những lời này, Nhất Minh cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy Viên Lễ Văn đang đỏ mặt, đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chăm. Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu một chút, động tác này của hắn đã lâu không sử dụng tới. Nhưng không biết vì sao, giờ phút này hắn lại mơ hồ cảm thấy không tự nhiên, vì vậy mới lại làm động tác này. Viên Lễ Huân hơi cúi đầu, lấy thanh âm cực nhỏ nói, "Vâng, lời thiếu gia thiếp đang nhớ kỹ." Hạ Nhất Minh nhất thời cảm thấy cả người phát lạnh, mặc dù quy củ Viên gia khẳng định nhiều hơn Hạ gia, nhưng khi ngay cách xưng hô của nàng, hắn cũng có chút thích nghi không nổi. Viên Lễ Huân xoay chuyển ánh mắt, trong lòng có chút cảm thán, nếu ở trong Viên gia đã sớm có nha đầu dâng trà và khăn lau mặt lên, nhưng ở Hạ gia lại căn bản không có ai làm chuyện này. Nàng đi vào trong bếp lấy nước nóng pha một ấm trà, lại lấy thêm một chiếc khăn lông chuẩn bị thêm nước ấm tự thân hầu hạ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua trên người nàng, nhìn thấy nàng là mọi thứ không một chút rối loạn, đặc biệt trong nháy mắt khi nàng cầm khăn lông đưa lên đã làm cho hắn khẽ động tâm. Hết thảy mọi thứ trong Hạ gia trang đã khôi phục lại bình thường, ngoài trừ việc Hạ Nhất Minh rời khỏi tiểu viện của mình đi tới ở Tây Sương phòng thì không có gì thay đổi. Màn đêm phủ xuống, Hạ gia trang đã hoàn toàn yên tĩnh, đại đa số mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Sương phòng bên cạnh tảng kinh các, Hạ Lễ Bảo đứng lên, lão bởi vì tuổi già mà lưng có chút hơi còng xuống, thân hình khi đứng thẳng lên chợt toát ra khí thế cường đại. Hai mắt lão đầy quang mang sắc bén, chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nơi này không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái bóng đen. Người nào? Lão quát lớn một tiếng. Bởi vì Hạ Thiên Tín mới trở về từ Kim Lâm Viên ra, cho nên hắn không ở lại nơi này mà trở về viện tử của mình nghỉ ngơi mấy ngày. Trong tảng kinh các cũng chỉ còn mỗi mình lão ở lại. Giờ phút này đột nhiên phát giác được ở bên ngoài cửa vô thành vô tức xuất hiện một thân ảnh, trong lòng lão không khỏi thất kinh. Chỉ là hắn càng nghĩ càng không thể xác định được người nào tới. Trong gia trang có một tiên thiên cường giả, có cho thêm lá gan cũng không ai dám tiến vào. Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng ho vô cùng quen thuộc. Lúc này Hạ Lại Bảo mới nhất thời buông lỏng. Lão đứng thẳng dậy, thân hình giống như một cây thương, nhất thời sống lưng lại hơi cong xuống. Mở cửa phòng ra, lão oán giận nói: Lão thái gia, người như thế nào cũng học Nhất Minh mà vô thanh vô tức đến thế. Từ khi Hạ Nhất Minh đạt tới tiên thiên cảnh giới, khi đi tới tảng thư các không bao giờ Hạ Lại Bảo có thể phát hiện được. Mà hôm nay Hạ Vô Đức cũng thế, không khỏi làm lão từ sâu trong tiềm thức sinh ra một loại cảm giác vô dụng. Hạ Vô Đức cười ha hả, tiêu sái tiến vào phòng, ngồi lên ghế, cổ tay hơi lộn một cái, trên bàn nhất thời xuất hiện một cái bình ngọc. Lại Bảo, lần này ta đến đây là muốn cấp cho ngươi một viên kim đan. Hạ Vô Đức vung tay lên, không để ý chút nào nói tiếp: Không được phép cự tuyệt. Hạ Lại Bảo ngẩn người ra, lão gia tử tựa hồ đã 10 năm nay không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với lão. Lão cười khổ một tiếng nói: Lão thái gia, nói thật à, lão nô không phải là không muốn dùng kim đan, mà là sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Hạ Vô Đức kinh ngạc hỏi. Ánh mắt Hạ Lại Bảo nghiêm chỉnh nói: Lão thái gia, nếu trong tay người có một viên tiên thiên kim đan, như vậy người có lựa chọn phục dụng không? Hạ Vô Đức hơi sửng sốt, lão do dự nửa ngày mới nói: Ta không biết. Hạ Lại Bảo than nhẹ một tiếng nói: Lão thái gia, chúng ta tuổi đã cao, sinh cơ của thân thể đã dần dần suy kiệt, nếu phục dụng kim đan chỉ sợ không thể đột phá, ngược lại còn mất tính mạng à. Hạ Vô Đức cười cười nói: Lại Bảo, trước ngày hôm nay nếu ngươi không chịu phục dụng, ta quả thật không có cách nào khác, bởi vì ta cũng không dám khẳng định thân thể ngươi có thể chịu được dược lực của kim đan không. Bất quá bây giờ đã có cách giải quyết. Cánh tay hơi co rỗi một chút, giống như có ma thuật, trên bàn tay lão lại xuất hiện thêm một cái bình ngọc, để nó xuống bàn nói: Đây là lần này Nhất Minh xuất ngoại trở về mang theo tinh lực kim đan, ngươi trước tiên dùng một khỏa, điều dưỡng 1-2 tháng, khẳng định tinh lực sẽ dư thừa, khi đó dùng tiếp cực hạn kim đan, phá tan cực hạn bích chứng cửu tầng, cơ hội đạt tới thập tầng cảnh giới lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt Hạ Lại Bảo sáng lên, cả kinh nói: Tinh lực kim đan sao? Lục thiếu gia từ nơi nào có được thứ này? Hạ Vô Đức cười khổ nói: Đứa nhỏ Nhất Minh này không thể luận việc theo lẽ thường được. Hạ Lại Bảo chần chừ một chút, chậm rãi gật đầu tiếp nhận hai chiếc bình. Hạ Vô Đức từ từ nói: Lại Bảo, sau khi phục dụng kim đan tiến vào thập tầng, chúng ta sẽ cùng nhau đưa Nhất Minh về núi. Ta muốn để cho bọn họ biết, cho dù rời khỏi Hoành Sơn, chúng ta cũng không hề kém hơn bất cứ kẻ nào. Hạ Lại Bảo lên tiếng đáp ứng. Ánh mắt của lão lúc này không còn một chút nào giống người già nữa. Bên ngoài tảng kinh các, một bóng đen gãi gãi đầu, trong nháy mắt biến mất. Hai người bên trong không mảy may phát hiện được điều gì. Trong lòng Hạ Nhất Minh luôn có một nghi vấn: Hoành Sơn có một ngọn núi như vậy sao? Sau 1 tháng, Thái Thương huyện đã trở lại bình thường. Các thống kê tổn thất khiến cho người ta thất kinh. Mục tiêu của Mã Tặc chỉ là chiếm giữ 3 đại thế gia. Trong số đó thì Trình Gia Nguyên Khí Đại Thương tổn thất thảm trọng. Đặc biệt trong huyện thành chính là nền tảng của Trình Gia. 3 phần cửa hàng đều là gia nghiệp của Trình Gia. Vì vậy có thể thấy phần gia nghiệp này khổng lồ ra sao. Lần này Mã Tặc phá thành, tất cả các cửa hàng đều bị phá hủy. Nếu không bị Mã Tặc phá hủy thì cũng bị bọn vô lại trong thành cướp đoạt không còn. Cũng may gia sản của Trình Phụ rất lớn, căn cơ thâm sâu, tích góp nhiều năm không phải là chuyện đùa. Lại còn có nữ nhi ở Lâm Lăng quận thành giúp đỡ xây dựng lại Viên Gia. Về phần Tử Gia, mặc dù không bị thi thảm đến như vậy, nhưng dãy tường thành cũng bị phá hủy đến 1/2. Gia đình cùng thực khách cũng bị thương vong mấy trăm người. so ra chỉ có Hạ gia là tổn thất ít nhất. Dù sao thì cũng chỉ là một tiểu gia tộc, các chi nhánh chưa nhiều. Nếu gặp chuyện nguy hiểm muốn tự bảo vệ mình, do mấy đại gia tộc kia lại càng đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, lúc này lại có được 5 vạn lượng hoàng kim, càng khiến cho Hạ gia phát triển nhanh hơn. Đồng thời, Hạ gia xuất hiện một tiên thiên cường giả đã trở thành chuyện lan khắp Thái Thượng huyện, nhanh chóng hướng tới cả Lâm Lăng thành chuyển tới. Nếu như Hạ Nhất Minh chỉ thể hiện như một vị hậu thiên cao thủ, hoặc là khi đối mặt với bọn mã tặc, hắn cũng không biểu hiện lực lượng sức mạnh như vậy, thì thanh danh của hắn cũng sẽ không thể lan nhanh đến thế. Nhưng khi cả hai chuyện này kết hợp, thì chẳng còn ai có thể che giấu được nữa. Hôm nay, có hơn 10 con khoái mã tới trước cửa Hạ gia chăng? Một lát sau, Hạ Thiên Nghĩa tự mình đi ra nghênh đón. Người kỳ sĩ cầm đầu hiển nhiên đến từ Lâm Lang Thành, Lâm gia Lâm Đảo Lật. Vị Lâm gia này tuổi còn trẻ đã là một cao thủ khó có thể tưởng. Bản thân đã là cao thủ nội kình cửu tầng. Cùng hắn đứng một chỗ, bất cứ người nào cũng đều cảm thấy áp lực hết sức nặng nề. Tuy nhiên lúc này, Hạ Thiên Nghĩa lại không cảm nhận từ trên người hắn bất cứ sự áp lực nào. Trái lại, Lâm Đào Lật luôn miệng gọi Thế Thúc, lấy thân phận vãn bối mà xưng hô. So với lần gặp mặt đầu tiên thì hoàn toàn khác hẳn. Hạ Thiên Nghĩa vừa dẫn hắn vào nội sảnh, trong lòng vừa hết sức cảm khái. Sở dĩ biết rằng sự biến hóa như vậy hoàn toàn là do Nhất Minh mà ra. Xem ra, uy phong của Nhất Minh hôm đó đã chuyển tới Lâm Lang quận thành. Nếu không, thì người thanh niên có thân phận tôn sư như thế này quyết không thể trong khoảng một thời gian ngắn lại như vậy tới đây. Sau khi hai bên ngồi xuống, Hạ Thiên Nghĩa cười hỏi. Lâm công tử đường xa đến đây không biết là có chuyện gì. Lâm Đào Lật mỉm cười, ánh mắt nhìn qua đại sảnh nói. Thế bá à, lần này tiểu chất đến đây chính là để bái hội với Hạ đại sư. Có thể được xưng là đại sư cũng chỉ có cường giả tiên thiên. Mặc dù Nhất Minh so với Lâm Đào Lật tuổi còn nhỏ hơn cả chục, nhưng những thành tựu vũ khí của hắn thì Lâm Đào Lật cũng phải cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng đại sư. Hạ Thiên Nghĩa chần chừ một chút nói. Lâm công tử, ta sẽ lập tức thông báo. Nhưng Nhất Minh có muốn gặp hay không thì ta không thể làm chủ được. Lâm Đào Lật khẽ gật đầu. Nếu là người khác nói những lời này thì không khỏi có phần cuồng ngạo. Nhưng đối diện với một vị tiên thiên cường giả, cho dù là ai cũng không hề có cảm giác như vậy. Tất cả mọi chuyện xin làm phiền Thế Thúc. Lâm Đào Lật cung kính nói. Thật ra trong lòng hắn cũng hết sức cảm khái. Chỉ có hơn một năm trước, Hạ Nhất Minh cùng hắn đều là cao thủ hậu thiên cửu tầng. Tuy nói, khi đó Hạ Nhất Minh đã thể hiện thiên phú hết sức mạnh mẽ, khiến cho ngay cả hắn cũng phải động tâm, muốn mời hắn đến làm môn hạ Lâm gia. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể ngờ được, mới có hơn một năm, hắn đã từ cao thủ cửu tầng trở thành tiên thiên cường giả. Khi hắn vừa mới nghe được tin tức này, trong đầu hắn hoàn toàn không tin, nhưng sau đó là một sự rung động không thể nói. Sau khi những thử khách cùng người hầu đến từ Thái Thương huyện thành đem chi tiết toàn bộ cuộc chiến thuật lại, các trưởng lão trong tộc mới có thể khẳng định. Mặc dù lời đồn chưa chắc có thể tin, nhưng chuyện Hạ Nhất Minh bước vào tiên thiên cảnh giới cũng có thể là tới 8-9 phần đúng. Nguyên nhân chính là đã được sự chấp nhận nên Lâm Đào Lật mới có thể chủ động tới Thái Thương huyện. Tất cả các trưởng lão của Lâm gia đối với việc này hết sức tán thành. Nếu trong tương lai có thể giao hảo với Hạ Nhất Minh thì đối với sự phát triển của gia tộc là một chuyện hết sức có lợi. Lại nói lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không ở trong mật thất tu luyện mà lại ngồi trong sân tĩnh tu. Thật ra với tình trạng vũ khí hiện nay của hắn đã không còn cần phải mỗi ngày khắc khổ tu luyện như trước nữa. Từ tiên thiên cường giả, chủ yếu nhất chính là lĩnh ngộ. Nếu có thể gặp được lĩnh ngộ giống như trên đỉnh núi kia, đối với Hạ Nhất Minh quả thật hết sức tốt, còn hơn khổ tu hàng tháng trời. Nếu không, mấy tháng trước, hắn cũng không có khả năng đối diện với một tiên thiên cường giả đã tu luyện được 20 năm như Lữ Tân Văn mà chiến thắng được. Đương nhiên, sự lĩnh ngộ đó chỉ có thể cầu. Cho dù bản thân Hạ Nhất Minh cũng không dám nói đến lúc nào cũng có thể gặp được. Cho nên, hắn vẫn giữ nguyên sự tu luyện hàng ngày, chưa hề ngừng nghỉ. Thở ra một hơi thật dài. Hơi thở này dễ chừng phải đến 2 phút, ngay cả bụng hắn cũng hoàn toàn hóp lại. Nín thở 2 phút đồng hồ, đối với hầu hết mọi người cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng thở ra 2 phút không ngừng nghỉ thì đúng là một chuyện cực kỳ khó. Chậm rãi đứng lên, Hạ Nhất Minh trong lòng chẳng vui cũng chẳng buồn, chìm trong một trạng thái kỳ dị. Sau mỗi lần tu luyện, hắn tựa hồ cảm thấy như mình có thể chạm tới một lực lượng nào đó của thiên địa, nhưng cảm giác đó như có như không, khiến cho người ta rất khó nắm bắt. Hắn cũng không biết tiên thiên cường giả có gặp những chuyện phức tạp hay không, nhưng trong lòng hắn hết sức phiền muộn. Đến lúc này, cuối cùng hắn mới hiểu rõ vì sao từ trước đến giờ trong các loại ghi chép vẫn luôn để sướng chuyện đi khắp thiên hạ cùng các cao thủ luận đàm. Vũ ký muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn bế quan tu luyện, hiệu suất còn lâu mới bằng được tham khảo kinh nghiệm. Nếu như lúc trước không có đi tới Hỏa Ô Quốc, không được sự chỉ điểm của Tạ Tri Ân, thì chỉ sợ là cho đến ngày hôm nay, hắn cũng đang đi tìm linh thú 500 năm, chứ chưa thể tiến giai được lên tiên thiên cường giả. Nếu như hắn không có xem những thư tịch trong mật thất, không biết rằng sử dụng tiên thiên kim đan có thể trợ giúp người tu luyện đột phá cực hạn cuối cùng, thì chỉ sợ lúc này hắn vẫn đang ở hạ gia tu luyện, không hề xuất ngoại, cũng không gặp được những chuyện ngay sau đó. Trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ tất cả những việc này nói rằng mình phải đi ra ngoài? Đột nhiên, cánh cửa có người nhẹ nhàng đẩy ra. Viên Lễ Huân nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, ngài nghỉ ngơi một chút." Mỗi ngày vào lúc này, được sự chăm sóc của Viên Lễ Huân đã tạo thành thói quen cho hắn. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Viên Lễ Huân lập tức chuẩn bị chảng ngon đem ra. Nàng cẩn thận nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Tất cả quá trình không hề phát ra một tiếng động nào. Ngồi trên ghế, lặng lặng ngắm nhìn động tác của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh giống như cảm giác có những người chuyên hưởng thụ cuộc sống cũng không có gì sai. Hơn nữa, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cũng không chối bỏ cảm giác này. Lễ Huân, nội kình của nàng đạt tới tầng thứ 5 rồi, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói. Động tác của Viên Lễ Huân có chút cứng lại, nhưng chỉ trong một thoáng lại khôi phục bình thường. Nàng ngẩng đầu cười khanh khách nói: "Thiếu gia, chú tu vi ấy của thiếp chẳng lẽ đáng để trông ngài xem ở trong mắt sao?" Khóe miệng Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười. Ngũ tầng nội kình đối với hắn mà nói vĩnh viễn không thể nào quên được. Mặc dù trong bụng không quá đói, nhưng hắn cũng vẫn cầm lấy một miếng bánh cho vào trong miệng chậm rãi nuốt. Viên Lễ Huân do dự một chút nói: "Thiếu gia, vừa rồi tam thúc cho người tới báo, Lâm Lang Thành, Lâm gia, Lâm Đào Lật công tử đã tới phủ muốn gặp ngài, không biết ngài có bằng lòng gặp hắn không?" Hạ Nhất Minh mở to mắt, hai mắt như phát sáng nói: "Hắn đến lâu chưa?" Cũng khoảng nửa canh giờ." Viên Lễ Huân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ người này chính là bạn tốt của hắn? Không biết hắn có tức giận mình không thông báo sớm hay không. Hạ Nhất Minh cười ha hả đứng dậy nói: "Lễ Huân, ta cũng nên đi gặp hắn một chút, hy vọng hắn chưa có rời đi." Viên Lễ Huân thấy hắn không có chút trách cứ, lúc này mới thở phào một cái, đưa mắt nhìn hắn rời đi, mới tự mình sửa sang lại trong phòng cho sạch sẽ. Mặc dù tất cả chuyện này có thể để cho A Hoàn làm, nhưng đối với tất cả mọi thứ của Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân cũng đều dồn hết tâm tư, không chịu để cho người khác. Hạ Nhất Minh nhanh chóng hướng về đại sảnh đi tới. Trong đầu hắn hiện ra một ý nghĩ, không biết làm cách nào mới có thể có được tuyệt kỹ tiên thiên thủ ấn của Lâm gia. Nếu lúc này có được bí tịch, cho dù có khó khăn đến đâu thì hắn cũng tuyệt đối nắm chắc có thể làm cho trình độ bản thân tăng thêm. Cước bộ của hắn hết sức khoan thai, nhưng chỉ trong mấy cái chớp mắt đã đi tới đại sảnh. Từ lúc Hạ Thiên Nghĩa cho người đến thông báo cũng đã được nửa giờ. Trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không biết Lâm Đào Lật còn có ở đó hay không, nhưng khi hắn mới tới gần đại sảnh cũng đã nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Nghe thấy âm thanh đó, Hạ Nhất Minh không hề có chút do dự mỉm cười. Từ trong tiếng cười của hắn cũng có thể thấy Lâm Đào Lật không vì lý do Viên Lễ Huân chậm chế mà tức giận. "Lâm huynh đường xa đến đây, không tiếp đón được tử xà, xin thứ tội." Hạ Nhất Minh cười lớn đi đến, bắt chước bộ dáng của phụ thân chắp tay làm lễ. Thanh âm trong đại sảnh nhất thời im lặng. Hai mắt Lâm Đào Lật sáng rực, vội vàng đứng lên nói: "Hạ đại sư, một năm không gặp, không ngờ ngài đã trở thành tiên thiên cường giả, thật sự là đáng mừng." Hạ Nhất Minh cười cười, tuy đối phương thay đổi cách xưng hô, nhưng hắn cũng không hề có ý định đính chính lại. Cũng không phải trời xanh hắn có tính cuồng ngạo, mà là tiên thiên và hậu thiên vốn là có một ranh giới. Ngay cả thái độ của thân nhân đối với hắn cũng khác rất nhiều thì nói gì người ngoài. "Lâm huynh, vừa rồi tiểu đệ đang luyện công nên không kịp ra chào đón, huynh thứ lỗi nha." Hạ đại sư khách khí rồi, Lâm Đào Lật có chút cảm khái nói. "Lấy thành tựu của ngày ngày hôm nay mà vẫn còn cần mẫn như vậy, thật làm ta xấu hổ." Trong lòng hắn mơ hồ cảm thán, sau lưng mỗi một cường giả đều có một sự cố gắng không ngừng. Hạ Nhất Minh cho dù thiên phú có cao đến đâu, nhưng nếu không có sự tu luyện một cách gian khổ thì cũng không thể có thành tựu như ngày hôm nay. Cả hai lại ngồi xuống, Lâm Đào Lật lấy từ trong ống tay áo ra một cái bao màu đỏ, sau đó nói: "À, gia phụ nghe nói lần này Thái Thương huyện bị Mã Tặc tập kích, tổn thất rất nhiều. Bọn Mã Tặc này ở Thái Ao huyện, chúng ta đã bao vây rất nhiều lần nhưng khó mà diệt được. Nhưng lần này ở Thái Thương huyện, bọn chúng lại đụng phải một khúc xương cứng. Mấy tên đầu lính Mã Tặc hoàn toàn biến mất. Hôm nay Thái A huyện đã bình an hơn rất nhiều. Vì vậy, gia phụ lệnh cho tiểu đệ mang theo một ít lễ vật, coi như lời cảm tạ. Mong Hà đại sư nhận cho." Hạ Nhất Minh cũng không cầm lấy tờ giấy mà hứng thú nói: "À, mấy tên đầu lính Mã Tặc không trở lại Thái A huyện giờ?" "Đúng vậy. Năm tên thủ lĩnh Mã Tặc đã đạt tới thập tầng, cùng nổi danh với bọn chúng còn có Hải Huệ Kiều cũng không thấy trở về." Lâm Đào Lật khẳng định nói. Hạ Nhất Minh trong lòng hết sức hổ nghi. Hắn quả thật đã giết chết 4 người, nhưng vợ chồng Lam Hàm Dương lại không thể thấy bóng. Chẳng lẽ với thực lực của họ lại bị người ta ám toán mà bỏ mình trên đường sao? Nếu không, với thời gian lâu như vậy thì bọn chúng đã về đến Thái A huyện mới phải. Tuy nhiên, hắn đối với lời nói của Lâm Đào Lật cũng không có hoài nghi, bởi vì hắn cũng chẳng có lý do gì mà lừa gạt. Thuận tay cầm tờ giấy ghi lễ vật, Hạ Nhất Minh nhìn một chút, ánh mắt hơi thay đổi. Phần lễ vật này thật sự rất quý trọng. 2 vạn lượng hoàng kim, thiên la khoái mã 500 con, 50 cuốn gấm. Trong đó, ngoài một ít mặt hạng chính yếu, còn có thêm một ít vật linh tinh nữa, cũng phải có hơn 100 loại. Ngay cả Hạ Nhất Minh thấy được lễ vật này, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Hắn khép tờ thiếp lại, sau đó nói: "Lâm Huỳnh, vô công bất thụ lộc, phần lễ này xin thứ cho ta không thể nhận được." Lâm Đào Lật cười khổ một tiếng. Hắn lấy ra một quyển sách dày đưa tới, sau đó nói: "Ta biết Hạ đại sư sẽ không chịu nhận lấy, nên mới chuẩn bị thứ này. Nếu Hạ đại sư xem xong mà vẫn không chịu nhận lấy, thì ta cũng không còn gì để nói." Hạ Nhất Minh có chút ngẩn người ra. Hắn mở quyển sách ra, chỉ thấy một dãy danh sách: tuấn mã 20 con, hoàng kim 50 lượng, binh khí. Mấy thứ này mặc dù ghi chép phân tán, nhưng nếu cộng tất cả lại, chỉ sợ đã đạt tới một số lượng kinh khủng. Lâm Đào Lật giải thích: "Từ khi chúng ta biết được tin tức Mã Tặc thất bại liên tiếp, lập tức xuất binh đến Thái A huyện, đem hang ổ 4 đoàn Mã Tặc xới tung lên. Tất cả những thứ này chính là thu hoạch được từ đó." Hắn dừng lại một chút, cười nói: "Hạ đại sư, những thứ này ngài có thể hoàn toàn nhận lấy. Chúng ta không chỉ đưa tới cho ngài có 2 phần, cũng không có gì là nhiều lắm." Đám người Hạ Nhất Minh lúc này mới thả lỏng người. Chẳng trách đột nhiên Lâm gia lại đưa tới mấy thứ này, thì ra là thu hoạch được từ hang ổ Mã Tặc. Hạ Thiên Nghĩa đột nhiên nói: "Lâm công tử, theo ta được biết thì hành tung Mã Tặc rất bất định, chẳng lẽ chúng lại có xào huyệt cố định?" "Lâm Lăng Quận là căn bản của Lâm gia chúng ta. Mặc dù vất vả hơn 10 năm đối đầu với Mã Tặc, cũng có mấy vị tộc nhân tìm được một số tin tức tình báo rất lạ." Lâm Đào Lật mỉm cười nói: "Mã Tặc mặc dù di chuyển liên tục, nhưng lại có mấy xào huyệt cố định. Đáng tiếc, chúng ta chỉ tìm được chỗ chôn giấu hoàng kim của Hồng Cân Đạo và Liệt Hổ. Còn về phần Nanh Sói và Lam Hải Mã Tặc, giấu tại đầu thì không phát hiện bất cứ đầu mối nào." Hạ Thiên Nghĩa cùng Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đều hết sức hoảng sợ. Sự thâm sâu của Lâm gia đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Hạ Nhất Minh đem quyển sách trả lại nói: "Được rồi, nếu như Lâm Huynh đã có thịnh tình như vậy, thì tiểu đệ cũng không khách sáo nữa." Nhất thời, trên mặt Lâm Đào Lật hiện ra một tia vui mừng nói: "Hạ đại sư có thể nhận lấy, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này." Hai người nhìn nhau cười. Sau một lát, Lâm Đào Lật mở miệng thử dò xét nói: "Hạ đại sư, ngài đã nghe nói đến tên của Thủy Huyễn Cận đại sư chưa?" Hạ Nhất Minh ngơ ngác lắc đầu, mà Hạ Thiên Nghĩa lại hít sâu một hơi nói: "Thủy Huyễn Cận đại sư, đó chính là Thiên La Hộ Quốc đại sư." "Không sai, đúng là Hộ Quốc đại sư." Lâm Đào Lật cười khổ một tiếng nói: "Hạ đại sư đại phát thần uy, một đao chém 200 Mã Tặc đã chuyển tới thành Thiên La. Ngay cả Thủy Huyễn Cận đại sư cũng phải động dùng. Hoàng thất Liên La muốn Lâm gia chúng ta hỏi thăm xem, không biết Hạ đại sư có bằng lòng tới thủ đô của Thiên La Quốc gặp Thủy đại sư hay không. Nếu không muốn, bọn họ sẽ không đến quấy rầy. Nhưng nếu Hạ đại sư cố ý, thì hoàng thất sẽ phái người mang thiếp tới, hơn nữa rước đại sư vào kinh." Hắn nói hết sức cẩn thận, hơn nữa chăm chú theo dõi sắc mặt của Hạ Nhất Minh. Có điều làm cho hắn an tâm chính là trong mắt Hạ Nhất Minh toát ra một vẻ hưng phấn, có vẻ như hắn rất hứng thú với lời đề nghị này. "Lâm Huỳnh, nếu Hộ Quốc đại sư có lời mời, tiểu đệ đương nhiên không dám từ chối." Hạ Nhất Minh thuận miệng nói thêm: "Huỳnh khi nào thì định vào kinh, Lâm Đào Lật trong lòng mừng rỡ, dù sao thì cũng không ngờ được Hà Nhất Minh lại nói tới chuyện này. Hà đại sư, nhiều nhất nửa tháng người của hoàng thất mới có thể đến đây. Được rồi, vậy thì sau nửa tháng. Hà Nhất Minh đứng lên nói, hôm nay luyện công chưa hoàn thành, Lâm Huỳnh xin lỗi không tiếp được. Sau khi đi ra khỏi phòng, hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng. Tiên Thiên đại sư ở thủ đô Thiên La quốc đúng là kẻ đang cần à. Lúc này song trưởng ngang nhau, một cỗ tiên thiên chân khí vòng quanh thân hình Hạ Nhất Minh. Dòng suối chân khí này làm cho người ta rất khó cảm ứng được. Mỗi chân hơi dùng sức, thân thể của hắn đã giống như không còn chút sức nặng nào, như một chiếc lò xo bật lên, ở giữa không trung dừng lại trong chốc lát, sau đó bạo phát ra. Thân hình của hắn phảng phất biến hóa ra vô số mảnh, ở trong không gian nhỏ hẹp này hóa thành hơn 10 cái tàn ảnh. Hai chân của hắn trong lúc tiếp đất giống như vô tận mưa rừng chạm vào ngõ ngách trong căn phòng. Nhưng mà theo âm thanh gỗ vỡ tan vang lên, tất cả tàn ảnh của Hạ Nhất Minh đều tan biến. Hắn nhìn miếng gỗ bị vỡ dưới chân, âm thầm thở dài một hơi. Nửa ngày sau, cánh cửa nhẹ nhàng được người mở ra. Vệ Lễ Huân giống như một con mèo nhỏ, cước bộ không có một chút tiếng động đi tới. Ánh mắt của nàng đảo qua phòng, lập tức lấy ra cái chổi đem những mảnh gỗ dọn đi. Thấy được Hạ Nhất Minh đang trao mày, nàng do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí nói, thiếu gia, người có tâm sự gì sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Từ khi hắn đem mây và mưa dung nhập vào trong đao pháp, vũ khí của hắn không nghi ngờ gì đã tăng lên một tầng so với trước kia. Nhưng bây giờ hắn muốn đem hai loại này dung nhập vào trong quyển pháp thì chung quy vẫn có cảm giác không thể phối hợp được. Hắn lệnh cho hạ nhân chuẩn bị 100 khối gỗ nhỏ, đặt linh tinh ở khắp nơi trong căn phòng không quá lớn này. Sau đó dùng phân vũ phi đẳng thuật cùng thủ ấn công pháp tiến hành tu luyện vũ khí. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, nếu luyện tập như trước kia, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu muốn đem lĩnh ngộ mây và mưa dung nhập vào trong quyển pháp thì khó khăn lại càng thêm khó khăn, cơ hồ là chuyện không có khả năng làm được. Đao pháp cùng quyển pháp mặc dù là một mạch giống nhau nhưng vẫn có điểm bất đồng. Hắn mỗi lần luyện tập đều đem mấy khối gỗ nhỏ dưới chân đạp vỡ. Điều này nói lên hắn đối với việc khống chế chân khí còn có khuyết điểm nhất định. Như vậy chiêu thức cho dù uy lực có cường đại cũng không có khả năng vận dụng trong thực chiến. Trong mấy ngày nay, hắn đem hai loại ấn pháp mà Lân Đào Lật thi triển để sang một bên, đầu nhập toàn bộ tinh thần và thể xác vào trong việc tu luyện chiến ký, nhưng vẫn như trước không hề có tiến triển, trong lòng không khỏi có chút nổi giận. Nhưng Viên Lễ Huân ở bên ngoài, mặc dù không biết hắn làm gì ở bên trong, nhưng vẫn yên lặng chờ đợi, hơn nữa còn sách đám hạ nhân tiếp tục chuẩn bị mấy trăm khối gỗ nhỏ. Một khi âm thanh quyển phong bên trong phòng dừng lại, nàng lập tức tiến vào, đem những miếng gỗ bị dẫm nát thu dọn đi và thay vào khối gỗ mới, chưa từng làm cho Hạ Nhất Minh phải bận tâm về việc này. Mặc dù đây là những việc vặt vánh, nhưng vẫn làm cho trái tim Hạ Nhất Minh có chút cảm giác ấm áp không nói nên lời. Nguyên bổn đang trao mày, sau khi nhìn thấy thân ảnh của nàng, nghe được câu hỏi quan tâm của nàng mới chậm rãi giãn ra. Không có chuyện gì. Ta chỉ là đang tự hỏi một loại công pháp, nhưng đáng tiếc là đến giờ vẫn không có nửa điểm thành tựu. Viên Lễ Huân cũng sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh đột nhiên có sự cảm kích. Nàng vừa rồi mặc dù cố lấy dũng khí để hỏi, nhưng trong lòng nàng kỳ thật không hy vọng sẽ được trả lời. Nàng đối với chính mình phi thường rõ ràng, hai người có sự chênh lệch rất lớn, cho nên nàng chưa bao giờ trước mặt hắn dùng địa vị ngang hàng để nói chuyện. Nhưng thái độ của Hạ Nhất Minh giờ phút này lại làm cho lòng của nàng kịch liệt kích động. Viên Lễ Huân vội vàng cúi đầu, tinh tế nói, thiếu gia đừng nóng lòng. Lúc nương của thiếp còn ở trên đời đã từng nói qua, chỉ cần cố gắng hết sức là có thể mài sắt thành kim. Ngài lúc này đây không làm được, nhưng nhất định sẽ có một ngày làm được. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời dừng lại. Đạo lý này hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng mà từ khi gặp Kỳ Ngộ ở dưới đáy hồ, hắn có một đường thẳng tiến, cho dù là khi đột phá tiên thiên cảnh giới cũng không hao tổn bao nhiêu công phu, cho nên tâm tình của hắn lâu nay không kiên cường lắm. Giờ phút này khi nghe Viên Lễ Huân nói, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu. Muốn sáng tạo ra một bộ tiên thiên công pháp làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hắn mới chỉ tìm tòi mấy ngày. Nếu thật sự có thể đem mây và mưa dung nhập vào trong quyển pháp mới thật sự là chuyện tức cười. Hắn vô cùng cảm khái nhìn về phía Viên Lễ Huân, cảm kích trong lòng từ hồ đã hóa thành nhu tình. Hai người cứ như vậy mà đứng. Sau một lát, không khí trong phòng trở nên khác thường. Trên mặt Viên Lễ Huân hiện lên một tia ửng đỏ. Nàng mặc dù không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng giờ phút này khuôn mặt đang ửng đỏ ở trong lòng Hạ Nhất Minh giống như một đóa hoa, làm cho hắn ghi nhớ ở trong lòng. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu vang lên bên cửa sổ. Viên Lễ Huân cũng giống như một con mèo con giật mình, vẻ mặt đỏ bừng nói: "Ờ, thiếu gia, thiếp đi ra ngoài trước." Hạ Nhất Minh theo tiềm thức đáp ứng, nhìn nàng đang chạy trối chết ra ngoài, trong lòng hắn bỗng nổi lên một tia hận ý. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ghi hận nghĩ: "Mèo ở đâu tới kêu xuân à?" Ngoài cửa, sắc mặt Viên Lễ Huân mới từ từ khôi phục lại bình thường, nhưng trong lòng nàng lại không có một chút nào bình tĩnh. Trong đầu quần nàng hiện rõ hai khuôn mặt chí thân, nhưng nó lại gây cho nàng hai cảm giác bất đồng. "Lễ Huân, lần này vận khí của con đã tới. Nếu có thể mang lại niềm vui cho Hạ đại sư, như vậy con muốn gì sẽ có đó." "Ôi, trước kia phụ thân quả thật đã có chút sơ sót với tỉ muội các con. Đây là do phụ thân không đúng. Bất quá con yên tâm, từ nay về sau, Lễ Tường sẽ đi theo bên người phụ thân, ta sẽ tự mình chiếu cố. Ta cam đoan với con, sẽ đối đãi với nó như một người kế thừa gia tộc, tuyệt đối không có một chút nào bạc đãi." "Tỷ tỷ, phụ thân nói tỷ muốn đi xa, vậy khi nào tỷ sẽ trở về thăm đệ?" "Đệ đệ, chờ đệ sau khi tu luyện tới lục tầng nội kình, tiến vào hạch tâm đệ tử, tỷ nhất định sẽ về thăm đệ." Lòng quần nàng mơ hồ quặn đau. "Phụ thân, người xin lỗi đâu chỉ riêng tỷ đệ chúng con. Mẫu thân khi còn sống cũng nói chỉ cần cố gắng là có thể mài sắt thành kim. Nhưng mẫu thân cả đời dụng tâm cũng không thể thay đổi tâm ý của phụ thân." "Nương à, chỉ không biết nữ nhi của người sau này sẽ như thế nào." Lúc này xoay người nhìn lại cửa phòng, một tấm ván gỗ mỏng từ hồ đang ngăn cách thành hai thế giới bất đồng. Bỗng nhiên nàng có chút hối hận, nếu đã sớm quyết định vì sao vừa rồi còn phải trốn tránh. Nếu không mang lại được niềm vui cho hắn, phụ thân làm sao lại đem đệ đệ đối đãi như người kế thừa gia tộc đây. Nàng lặng lặng đứng, ánh mắt cứ chút mờ mịt ngây dại. Trong phòng, Hà Nhất Minh dứt khoát lấy ra ba đoạn đại khảm đao, cổ tay khẽ rung lên, hắn đã đem đại khảm đao lắp lại hoàn chỉnh. Mặc dù đại khảm đao mới thuộc về hắn mới gần một năm, nhưng Hạ Nhất Minh đối với thanh đao này lại rõ như lòng bàn tay. Tựa hồ ngay cả tính mạng, hơi thở của hắn cũng đã dung nhập vào trong thanh đao này. Loại cảm giác này, sau khi hắn tiến vào tiên thiên cảnh giới mới càng lúc càng mãnh liệt. Nếu để cho Hạ Vũ Đức biết được chuyện này, như vậy khẳng định sẽ vô cùng đố kỵ. Lão đã ở bên cạnh thanh đại khảm đao này cả nửa đời người mới có cảm giác như vậy. Dĩ nhiên Hạ Nhất Minh lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã làm được điều đó. Tùy ý hy vũ cây đại khảm đao một chút, trong căn phòng nhất thời xuất hiện một đám mây phiêu hút. Đám mây chuyển đổi, tựa hồ biến thành sương mù dày đặc. Ở trong mây mù truyền tới tiếng nước chảy. Đây là mưa. Mây và mưa dưới sự thôi diễn của đại khảm đao nhất thời hiện ra khí tượng vô cùng sống động. Sau một lát, Hà Nhất Minh thu cây đại đao lại, trong lòng dần yên tĩnh. Trường đao bốn thước ở trong phòng này có vẻ rất lớn, thậm chí không thể giơ cao lên đầu được. Nhưng dưới năng lực khống chế kinh khủng của Hạ Nhất Minh lại có thể huy vũ một cách tự nhiên ở đây. Độ khó khăn trong lúc đó còn hơn sử dụng hai bàn tay rất nhiều. Nhưng mà Hạ Nhất Minh lại không thể đem mây và mưa dung nhập vào trong quyển thuật được. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng biết rõ, sở dĩ mây và mưa có thể dung nhập vào trong đao pháp là vì ngày đó khi đối mặt với hơn 200 quân cảm tử của Mã Tặc, đột nhiên tinh thần bộc phát, làm cho hắn một lần nữa rơi vào cảnh giới lĩnh ngộ, đem mây và mưa dung nhập vào trong đao pháp. Nhưng mà loại cảm giác lĩnh ngộ này đều như nhau, đều là vô ý thức xuất hiện, căn bản không phải là con người khống chế. Hắn than nhẹ một tiếng, đem đại đao thu lại. Nếu không có cảnh giới lĩnh ngộ, như vậy chậm rãi nghiên cứu thăm dò đi. Viên Lễ Huân cũng nói qua, chỉ cần chăm chỉ, nhất định có thể mài sắt thành kim. Lời này vô cùng có đạo lý. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại cười nói: "Ra ra, người vào đi." Viên Lễ Huân đang ở ngoài cửa, đột nhiên nghe được âm thanh từ trong phòng phát ra, nhất thời giật mình tỉnh lại. Đừng nói là không nhìn thấy thân ảnh Hạ Vũ Đức, ngay cả con mèo vừa nãy không biết đã đi đâu. Bỗng nhiên, mắt của nàng sáng lên. Từ bên ngoài cửa, một vị lão nhân đi vào. Đây chính là Hạ lão gia tử Hạ Vũ Đức. Nguyên lai cách xa như thế mà Hạ Nhất Minh cũng có thể nghe được âm thanh của lão. Chỉ bất quá, lão nhân này biết Hạ Nhất Minh đang tu luyện, cho nên mới ở ngoài sân đứng chờ, cũng không có ý định tiến vào. Nàng đi ra nghênh đón, cúi người thật sâu nói: "Lão thái gia." Hạ Vũ Đức ậm ừ một tiếng nói: "Ta có lời muốn nói với Nhất Mình, cháu lùi trước đi." Viên Lễ Huân không dám làm trái, nhà giọng xác nhận, xoay người rời đi. Mở cửa phòng ra, Hạ Nhất Minh đón gia gia vào bên trong, chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của lão gia tử, không khỏi hồ nghi hỏi: "Gia gia, là ai làm cho người tức giận thế?" Hạ Vũ Đức khẽ lắc đầu nói: "Nhất Minh, ta xem đứa nhỏ Lê Huân này mặc dù không xinh đẹp như Lễ Vân, nhưng là người thật thà. Hơn nữa, nàng mặc dù đã xuất gia, nhưng tốt xấu gì cũng là tôn nữ của huynh đệ ta. Nếu cháu không thích nàng, không bằng để cho ta nhận nàng làm tôn nữ, ngày sau sẽ tìm một nhà tốt để gả đi." Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nửa ngày, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là loại cảm giác này không phải là đang cao hứng. "Già già, là ai ở trước mặt người bịa đặt như vậy? Tôn Nhi có khi nào nói là không thích nàng sao?" Hạ Vũ Đức kinh ngạc nói: "Cháu đã thích nàng, vì sao nàng bây giờ vẫn là xử nữ?" Hạ Nhất Minh nhất thời đỏ mặt tía tai, tiên thiên chân khí ở dưới tình huống này tựa hồ cũng không có chút lợi nào. "Già già, người làm sao biết được? Là ai nói cho người biết?" "Cái này còn cần phải có người nói sao? Lão nhân ta bằng này tuổi rồi, chẳng nhẽ ngay cả điểm ấy cũng không thể nhìn ra." Hạ Vũ Đức tức giận nói. Hạ Nhất Minh vội vàng ho khan vài tiếng nói: "Già già, Tôn Nhi bây giờ không muốn nói tới chuyện này. Bất quá Tôn Nhi không hy vọng nàng sẽ rời đi." Nói tới câu thứ hai, ngữ khí của Hạ Nhất Minh kiên định dị thường. Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu nói: "Cháu đã thích, như vậy thì tốt rồi. Nếu không để tuổi xuân của nàng qua đi, ta cũng không biết ăn nói với huynh đệ của mình ra sao." Hạ Nhất Minh vội vàng vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, cuối cùng mới hiểu được. Hạ Vũ Đức trầm ngâm chốc lát nói: "Nhất Minh, cháu đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, như vậy có một số chuyện ta sẽ nói cho cháu biết." Hạ Nhất Minh nghe được giọng điệu nghiêm túc của gia gia, tinh thần rung động nói: "Gia gia, người nói đi." 40 năm trước, lão phu đi tới Thái Thương huyện, bằng và hai bàn tay trắng với cây đại khảm đào và sự giúp đỡ của Hạ Lai Bảo, đã có thể xây dựng ra răng sơn của mình ở Thái Thương huyện. Khuôn mặt Hạ Vũ Đức vô cùng tự hào nói: "Những năm tháng đó thật khiến kẻ khác khó có thể quên được. Thời gian đó trải qua không biết bao nhiêu khổ cực mưa gió." Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, đem sự ngưỡng mộ của mình biểu đạt qua ánh mắt. Hạ Vũ Đức nhìn hắn một cái, giờ khóc giờ cười nói: "Quên đi, việc này cháu đã biết rồi, ta cũng không nói nữa." Lão đưa tay lên vuốt chỏm râu, sắc mặt âm trầm lại, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện khó chịu. "Ở trước 40 năm, lão phu là đệ tử của Hoành Sơn phái, hơn nữa là một trong tam đại trưởng lão của Hoành Sơn, là đồng tử giúp chế thuốc của Dực lão nhân." Hạ Nhất Minh chặn mắt nói: "Già già, người ở 40 năm trước đã 40 tuổi à?" "Đương nhiên." "40 tuổi rồi, người còn là đồng tử sao?" Hạ Nhất Minh khó tin hỏi. Hạ Vũ Đức căm tức liếc mắt nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa tát hắn một cái. Cũng may cuối cùng lão nhớ ra tôn nhi của mình là tiên thiên cường giả, một cái tát này cũng không thật sự đánh ra. Bất quá sau khi chứng kiến ánh mắt ẩn chứa ý cười của Hạ Nhất Minh, lão đột nhiên phát hiện cảm giác hồn dối chuyện cũ của lão đã bị tiêu tan hết. Lão không nói gì, đưa tay chỉ Hạ Nhất Minh, trong lòng cảm thấy một trận kiêu ngạo và vui mừng. Tiểu oa nhi này rốt cuộc đã trưởng thành. "Cháu hãy nghe ta nói, Dược đạo nhân tổ sư gia năm đó của ngươi đã hơn 100 tuổi. Ở trước mặt lão nhân già, ta bất quá cũng chỉ là một tên tiểu đồng tử mà thôi." Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn, lúc này đây thật sự cảm thấy kinh ngạc vô cùng. "Dược đạo nhân tổ sư gia là tiên thiên cường giả?" "Đúng vậy." Hạ Vũ Đức gật đầu mạnh nói. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu được, lập tức nhớ tới năm đó Lâm Đào Lật đến đây mời chào hắn. Gia Gia từng nói qua mình là ký danh đệ tử của Hoành Sơn phái, mà khi đó biểu hiện của Lâm Đào Lật vô cùng kinh ngạc, tựa hồ Hoành Sơn phái là thế lực vô cùng lớn. Mà hôm nay Hạ Nhất Minh mới biết được, trong tam đại trưởng lão Hoành Sơn phải có ít nhất một vị tiên thiên cường giả. Cỗ thế lực này vô cùng cường đại, trách không được Lâm Đào Lật nghe thấy tên mà biến sắc. "Năm đó lão phu là cô nhi, may mắn được sư phụ Dược đạo nhân nhìn trúng, được người thu nhận làm môn hạ đệ tử." Hạ Vũ Đức vẫn đắc ý nói. dưới sự trợ giúp của sư phụ, tiến bộ của ta nhanh hơn người khác một bậc. Hơn nữa trong việc chế luyện thuốc rất có thiên phú, cũng là một cao nhân, được sư phụ vô cùng tán dương. Hạ Nhất Minh từ từ nói, Tôn Nhi biết, người sau đó lại thành ký danh đệ tử của Hoành Sơn Phái. Đúng thế, Hạ Vũ Đức thở dài một hơi nói, đáng tiếc là, ngay lúc ta 39 tuổi đã gây ra một trận tai họa. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nghiêm chỉnh, hắn biết đây là mấu chốt vấn đề, hiển nhiên không chút chậm chế ngưng thần lắng nghe. Năm đó sư phụ xuất ngoại, trong lúc vô tình đã gặp phải đầu một con linh thú 500 năm. Sư phụ vô cùng mừng rỡ đem nó giết chết, hơn nữa lấy được nội đan. Sau đó, người góp nhặt được rất nhiều dược liệu chân quý, có ý định khai lò luyện chế tiên thiên kim đan. Hạ Phổ Đức thì thào nói, trong lòng Hạ Nhất Minh vừa động nói, ra ra, chẳng lẽ người không thành công luyện chế kim đan? Hạ Phổ Đức thở dài một tiếng nói, luyện chế tiên thiên kim đan trọng yếu như thế, làm sao có thể để cho ta luyện chế? Nếu không phải người luyện, như thế nào người lại có thể gây ra tai họa? Sắc mặt Hạ Vũ Đức hơi thẹn nói, khi đó trên dưới Hoành Sơn, mỗi người đều biết việc sắp luyện chế tiên thiên kim đan. Chỉ cần kim đan luyện thành, thì có một người có hy vọng tiến vào tiên thiên cảnh giới. Một người. Vẻ mặt Hạ Vũ Đức buồn cười nhìn hắn một cái nói, ngươi cho rằng tiên thiên kim đan và cực hạn kim đan giống nhau sao? Một đầu linh thú 500 năm, nội đan của nó nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra được một viên tiên thiên kim đan. Đây mới là nguyên nhân mà tiên thiên cường giả vô cùng thưa thớt. Hạ Nhất Minh gật đầu xác nhận, thúc giục nói, sau đó thì sao ạ? Sau đó, Hạ Vũ Đức lắc đầu nói, lúc ấy tâm tình của ta vô cùng chấn động. Khi lựa chọn dược liệu phụ trợ, không cẩn thận đã lẫn một phần dược liệu thấp kém vào đan lò. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn, nhất thời hiểu được, nếu trong lò đó có lẫn vào dược liệu thất kém, như vậy viên kim đan trên cơ bản chẳng khác nào đã bị bỏ đi. Quả nhiên, Hạ Vũ Đức nói, sư phụ lúc ấy vô cùng kích động, quỷ xui thần khiến thế nào lại không kiểm tra lại. Cứ như vậy 3 ngày sau, đan dược ra lò, nhưng mà lại không phải là tiên thiên kim đan, mà chỉ có vài khối cực hạn kim đan. Nhị vị trưởng lão còn lại của Hoành Sơn muốn đem ta xử tử, may mắn có sư phụ ngăn cản, nhưng lại không bảo hộ được ta, không làm gì khác hơn đành trục xuất ta khỏi sơn môn. Bất quá sư phụ cũng nói qua, nếu ta tìm được một khoản nội đan 500 năm nữa, hoặc hậu gia Hạ gia có thể bồi dưỡng ra một tiên thiên đệ tử, như vậy sẽ cho phép ta quay trở về Hoành Sơn phái. Hạ Vũ Đức càng nói càng mau, càng lúc càng kích động, cuối cùng hai mắt mơ hồ tỏa sáng, hiển như chuyện này đã chôn giấu trong lòng lão bao nhiêu năm. Hôm nay trước mắt đã thấy nguyện vọng có thể hoàn thành, trong lòng lão tự nhiên kích động mãi không thôi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.